Chương 519, đối luyện mấy chiêu. Quách phủ cười nói, "Tốt, ta minh bạch." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đều ăn một chút gì." Quách phủ cười nói, "Đi, ta minh bạch." Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta phải đi." Quách phủ thấp giọng nói, "Đúng à, ta biết lúc này." Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn." Quách phủ cười nói, "Ta cũng thuyết pháp này." Vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách phủ, ta xem chúng ta vẫn là ly khai a." Quách phủ cười nói, "Đúng à, ta xem chúng ta hẳn là đi khác địa phương đi một chuyến." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Không sai, ta cũng biết." Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Lần này ta muốn nhìn Triệu Chí Kính." Quách phủ cười nói, "Không sai, ta cũng nghĩ như vậy." Vì vậy, bọn họ thấy được Triệu Chí Kính, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, "Triệu Chí Kính, ta biết võ công của ngươi rất cao, ta muốn với ngươi đối luyện mấy chiêu." Triệu Chí Kính cười nói, "Tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta mau nhanh đánh đi." Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Triệu Chí Kính, ta xem như vậy đi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút." Triệu Chí Kính thấp giọng nói, "Ta minh bạch, ta lập tức nằm xuống." Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Triệu Chí Kính, ta hiện tại cần nghỉ ngơi." Triệu Chí Kính cười nói, "Đi, ta biết, ta hiện tại nằm xuống." Nói xong, bọn họ tất cả đều nằm. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Triệu Chí Kính, ta hiện tại muốn đi qua nhìn một chút." Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước đi tới, bọn họ thấy được Doãn Chí Bình, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Doãn Chí Bình, ngươi bây giờ làm gì?" Sự tình Doãn Chí Bình thấp giọng nói, "Ta đương nhiên là luyện công hả?" Lâm Thiên Diêu cười nói, "Được rồi, ta thấy được." Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, "Được rồi, ta xem, cứ như vậy đi." Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Doãn Chí Bình, ta xem như vậy đi, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi." Doãn Chí Bình cười nói, "Không có chuyện gì, ta bây giờ còn không phiền lụy." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ta biết rồi." Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, "Ta xem chúng ta lập tức đi ra ngoài đi." Quách Phù cười nói, "Đi, ta biết, ta hiện tại đi liền." Nói xong, bọn họ đều đi ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ có chút mệt mỏi." Quách Phù cười nói, "Đúng a, ta hiện tại mệt chết đi." Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Tới, Quách Phù, ta hiện tại muốn hướng phía trước đi tới." Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon." Quách Phù cười nói, "Đúng a, ta cũng nghĩ như vậy." Với là bọn họ tất cả đều cùng đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ có chút mệt mỏi." Quách Phù thấp giọng nói, "Đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phủ, ngươi bây giờ là không phải mệt chết đi." Quách Phủ mỉm cười nói, "Không sai, ngươi mới biết." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tạm được, ta cũng là mới biết." Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, "Tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một hồi." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ta xem còn có thể, ta không phải mệt chết đi." Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói tới, "Ta xem chúng ta hẳn là đi phía trước nhìn." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Đúng a, ta cũng nghĩ như vậy." Vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta toàn bộ đều đi ra ngoài a, chúng ta đi xem Hoa Sơn." Quách Phủ cười nói, "Tốt, chúng ta hẳn là đi qua." Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ qua đây." Chu Bá Thông cười thư, "Đi, ta biết." Vì vậy, hắn đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, "Chu Bá Thông, ta biết võ công của ngươi rất cao, ta hiện tại đã nghĩ đánh với ngươi vài cái hiệp." Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Chu Bá Thông, ta xem, cứ như vậy." Chu Bá Thông cười nói, "Không sai, ta bây giờ mới biết đến võ công của ngươi." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ta kỳ thực còn có lợi hại hơn chiêu thức." Chu Bá Thông mỉm cười nói, "Được rồi, ta đều biết." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Ta xem như vậy đi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta vung quyền á." Chu Bá Thông đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta tất cả đều đứng lên. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta lập tức đứng. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta minh bạch, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Chu Bá Thông, chúng ta bây giờ không muốn đánh nhau, ta muốn nhìn một chút Hoàng Lao Tả. Lúc này, Hoàng Lao Tả đã đi tới, hắn cười nói, ta biết ngươi muốn cùng ta luyện công, tới, chúng ta lập tức đánh đi. Với là bọn họ đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem như vậy đi, ngươi khẩn trương đi ra a. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta bây giờ còn không phiền lụy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta hiện tại cực kỳ thưởng thức võ công của ngươi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ta phải đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết rồi, ngươi bây giờ thì đi đi. Vì vậy, Hoàng Lao Tả nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hiện tại đến phía trước ngồi. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều đi tới, rất nhanh, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta cảm thấy võ công của ngươi rất cao cường. Quách Phù cười nói, được rồi, ta biết rồi.